Bạch Phú Mỹ của thập niên 70. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lấy những mảnh bột mì còn lại khi làm mì ra cho những thanh niên trí thức đói bụng. Dù không nhiều, nhưng ăn cùng với nước súp nóng cũng đỡ đói một chút. Hành động của Triệu Lan Hương làm cho những thanh niên trí thức mất chỗ ở cảm thấy ấm lòng hơn. Họ càng có thiện cảm với cô thanh niên trí thức ít nói này. Mặc dù Triệu Lan Hương không mời họ ăn bánh bao, nhưng mảnh bột mì trộn với tương đậu cũng đã ngon không thể tả rồi. Dù sao thì bột mì cũng là thực phẩm quý, thịt lợn cũng hiếm có. Được ăn miễn phí một bữa thực phẩm tinh khiết như vậy đã là may mắn lớn. Tưởng Lệ ăn no rồi mới trở về điểm thanh niên trí thức. Sau một hồi vất vả thu dọn hành lý, thức ăn trong bụng cô ta gần như đã tiêu hóa hết. Cô ta ngửi thấy mùi thơm của bánh bao Triệu Lan Hương làm. Mùi thơm quyến rũ không kém gì bánh bao bán ở nhà hàng Quốc Doanh mà cô ta từng ăn. Nhưng đáng tiếc Triệu Lan Hương không mời cô ta một cách cụ thể. Và Tưởng Lệ cũng không chịu hạ mình để đến ăn. Cho đến khi cô ta chứng kiến Triệu Lan Hương nuốt trọn chiếc bánh bao cuối cùng mà không hề mời mình một lời. Tưởng Lệ trợn tròn mắt, tức no cả bụng. Triệu Lan Hương nhiệt tình với anh trai cô ta như keo dán chó. Không thể nào từ bỏ. Thời gian trước, anh trai nhập viện, cô ta chỉ nhắc lướt qua một câu. Là Triệu Lan Hương vội vàng mua một đống thực phẩm dinh dưỡng mà không hề chớp mắt. Anh trai cô ta ăn đến giờ vẫn chưa hết. Ai ngờ khi Triệu Lan Hương đến nông thôn, lại không chịu cho cô ta ăn một chiếc bánh bao thịt. Khi đi qua Triệu Lan Hương, cô ta lạnh lùng nói. Cuối tuần này tôi đã viết thư về nhà rồi. Đừng mong tôi nói tốt cho cô. Nói xong, cô ta ngẩng cao đầu bước ra khỏi nhà chứa nông cụ. Triệu Lan Hương thoải mái xoa bụng no nê của mình, không quan tâm đến Tưởng Lệ. Chu Gia Chân quay đầu nhỏ giọng hỏi cô. Hai người quen nhau à? Triệu Lan Hương mơ hồ đáp. Chúng em tới từ cùng một nơi, nhưng không thân thiết lắm. Chu Gia Chân tức giận không yên nói. Cô ta thật là, đến đại đội trưởng mà cô ta cũng khinh thường. Đại đội trưởng là người không thể chê vào đâu được. Vô cùng tận tâm tận lực. Các đại đội khác thường xuyên có người chết đói. Nhưng đại đội chúng ta mặc dù không ăn no nhưng hàng năm vẫn phân phát đủ lương thực. Nếu thật sự khinh thường nơi này nghèo khó, sao cô ta lại xuống nông thôn chứ? Triệu Lan Hương cười mà không nói. Cúi đầu vá lại chỗ rách trên quần áo của mình. Kim chỉ xuyên qua chiếc áo sơ mi trắng tinh của cô. Cô dùng sợi chỉ xanh đơn sơ thêu một bông hoa trên tay áo. Chỗ bị cành cây cào rách trở nên đẹp đẽ và tinh tế hơn. Cách chương.